Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1591 dưới lầu. Từ Mã Ngọc Như rất đắc ý, Hy Nguyệt muốn đấu với cô ta à, quá non tay. Cho dù cô ả có liên thủ với Y Hạo Phong đi nữa cũng không có khả năng là đối thủ của cô ta. Bởi vì cô ta có một cái núi dựa lớn là Lục Vinh Hàn. Lúc ăn cơm tối, mọi người vô cùng yên tĩnh. Chỉ vùi đầu ăn cơm mà không ai nói gì. Bầu không khí trong phòng ăn vắng lặng mà kỳ lạ. Lục Sinh Hạ cũng vô cùng thất vọng về bố. Đương nhiên cô bé cũng cho rằng Hy Nguyệt sửa lại gia quy vì muốn ngăn con của Kiều An vào nhà. Nhưng hành vi của bố là vì mẹ giật dây. Hôm nay ông lại tỏ ra thân thiết với Tư Mã Ngọc Thanh như vậy. Chỉ e là biết rõ mọi chuyện rồi. Cô còn tưởng bố sẽ tức giận đấy. Không ngờ còn vui vẻ hơn cô tưởng rất nhiều. Trong lòng bố chắc chỉ có mẹ và con trai. Hai người họ định lừa dối cả gia đình như thế. Bác gái và anh cả thật đáng thương. Lại chẳng hay biết gì. Cái nhà này càng ngày càng đáng sợ. Mẹ không còn là mẹ nữa. Bố cũng dần không còn là bố nữa. Sớm muộn cũng có ngày bùng nổ chiến tranh. Mẹ nhỏ, con phát hiện ra hôm nay tâm trạng của mẹ tốt lắm nhỉ. Ăn ngon ghê, bởi vì bố hủy bỏ đề nghị của chị dâu phải không? Từ Mã Ngọc Như tức giận liếc cô bé một cái. Con ăn nói bậy bạ gì thế hả? Chuyện đó có liên quan gì tới mẹ? Lục Sinh Hạ đưa mắt nhìn Lục Vinh Hàn. Bố à, bố có biết không? Hôm nay mặc dù bố chỉ hủy bỏ một đề nghị nhỏ mà thôi. Nhưng bố đã mất đi sự tôn trọng của bọn con. Khiến cho mọi người vô cùng thất vọng. Bố không còn là người bố anh minh thần võ. Công chính nghiêm minh nữa rồi. Hy Nguyệt liếc nhìn cô bé một cái. Rõ ràng mỗi một chữ mà cô bé nói ra đều là những điều cô muốn nói. Vẻ mặt Lục Vinh Hàn như bị kim đâm phải. Căng cứng hẳn, Sinh Hạ, con còn nhỏ, đừng lo chuyện người lớn. Lục Sinh Hạ nghiêm túc nhìn ông. Con là con nít, nhưng con cũng là một cô gái. Sau này con cũng sẽ là vợ, là mẹ, là một người vợ. Điều sợ nhất là chồng mình nuôi tình nhân, nuôi vợ bé, phản bội cuộc hôn nhân của mình. Là một người mẹ, điều lo lắng nhất là những người dã tâm bừng bừng đó làm hại đến con mình chỉ vì tranh cướp tài sản. Mà cách làm của bố chính là dung túng cho những người phụ nữ xấu đó gây sóng gió. Từ Mã Ngọc Như đập mạnh lên bàn. Thấp giọng quát, Lục Sinh Hạ, con điên rồi à, con dám nói chuyện với bố như thế hả? Bà cụ Lục buông đũa xuống. Đứa bé nói không sai. Vinh Hàn, đây không giống như quyết định mà con có thể nói ra được. Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy? Lục Vinh Hàn nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng qua con chỉ thấy đứa bé là vô tội. Nếu đã được sinh ra thì nên được gia tộc che chở. Con có nghĩ tới chuyện nếu như nó có một người mẹ tâm địa xảo trá thì có thể trở thành công cụ lợi dụng và vật hy sinh của cuộc tranh đấu không? Bà cụ nói có phần nghiêm khắc. Lục Vinh Hàn mím môi không nói, cách trương.